Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Thanh Trừ. Vũ Văn Lăng hé miệng. Đối với Lạc Nhạn mà nói, hắn là tin tưởng. Nếu như nói Lạc Nhạn cũng ở cái trụ sở kia, như vậy hệ số an toàn tự nhiên sẽ không quá kém. Không cần nói đều cùng Lạc Nhạn đồng dạng cường đại, chỉ cần có mấy cái cũng có thể chống đỡ lên căn cứ. Nghĩ như vậy, trên mặt nhiều mấy phần vui mừng. Dù sao mang theo Tô Đồng Tô Chân thật không tiện, lại tăng thêm đoạn đường này gặp được đồ vật, hắn là thật sự rõ ràng cảm thấy vô lực. Lạc Nhạn, như vậy chờ các ngươi trở về thời điểm, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Có thể, đối với bọn hắn, Lạc Nhạn vẫn rất có hảo cảm. Lại nói, bọn hắn cũng nên trở về. Mang lên Vũ Văn Lăng bọn hắn, cũng không tính nhiều phiền phức. Mà tại lúc này, Lạc Giật bọn hắn cũng trở về. Cái này bên ngoài thực nhân ngư, giao cho trong căn cứ nguyên lai người. Bọn hắn liền không tiếp tục chờ lâu. Khoan hãy nói, những cái kia tinh hạch, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là kém một chút. Dù sao cũng là thuộc về linh giai, bọn hắn liền xem như hấp thu, cũng không có chỗ ích lợi gì. Cái này một ngày xuống tới, không chỉ có mệt mỏi, hơn nữa đói bụng, đặc biệt là Tô Đồng Tô Chân. Nhượng Lạc Giật đốt đi nước, Lạc Nhạn nấu điểm diện, mặt này dưới liệu rất đủ. Lại tăng thêm nóng hầm hập mới ra lò. Đối với những cái này mấy ngày không ăn đồ vật, hoặc là chỉ ăn một điểm mốc meo Vũ Văn Lăng mấy người, cái kia sức hấp dẫn có thể là không nhỏ. Cho nên diện vừa lên bàn, Tô Đồng Tô Chân hai đứa bé trên mặt lộ ra sốt ruột. Như vậy tử, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có mấy phần thỏa mãn. Phải biết ở tận thế trước, nàng nấu cơm có thể là chó đều ngại. Có thể là hiện tại thế nào? Nhìn xem từng cái lang thôn hổ yết dáng dấp, Lạc Nhạn trong nháy mắt có tự tin. Chờ đến sáng sớm hôm sau, chính là bọn hắn bắt cá thời điểm. Vũ Văn Lăng ngược lại là muốn đi theo. Chỉ là bởi vì Tô Đồng Tô Chân nguyên nhân, trong lúc nhất thời có chút bồi hồi, đến cuối cùng cũng không có đi theo. Cho nên vẫn là chỉ có Lạc Nhạn, Lạc Giật, Lê Tử cùng Quý Lam bốn người. Ở bọn hắn đến thời điểm, liền có thể nhìn ra nước này diện có chút không thích hợp. Hôm qua những cái kia biến dị cá tận diệt về sau, mặt nước rất bình tĩnh, nhưng là hiện tại lại có thể nhìn ra bên trong có đồ vật đang du động. Nghĩ đến, là những cái kia biến dị cá số lượng lại nhiều, hoặc là, những cái kia trứng đã ấp ra tới. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem điện trên võng thực nhân ngư thi thể, nhíu mày, nhìn một hồi lâu, lúc này mới mím môi nói ra, ta đi vào dẫn bọn họ đi ra, đợi đến bọn hắn đi lên thời điểm, đều giết chết, Nhạn Nhi, chấm ngoặc kép, ta là thủy hệ dị năng, tiến vào trong nước, năng lượng chỉ có thể càng sung mãn, hơn nữa đừng quên ta cấp số, cái này nho nhỏ thực nhân ngư, ta còn nhìn không vừa mắt. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Ở hôm qua nàng cũng đã quyết định chủ ý. Dù sao cái này thực nhân ngư, không có người đi dẫn xuất, bọn họ khả năng trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra đến. Lại nói, nàng lần này đi vào, muốn làm, là đem trứng cá làm hỏng. Lạc Giật con mắt lấp lóe, sau cùng gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Để tay ở trong nước, con mắt chớp lên, Lê Tử đứng ở phía sau, lo lắng nhìn xem đã nhảy xuống, tiến vào trong nước Lạc Nhạn, bả vai bất thình lình chìm xuống, để cho nàng sững sờ, nhìn về phía bên người Lạc Giật, không có việc gì, Lạc Nhạn trước đó nói khoác lác, bởi vì nàng mặc dù sẽ bơi lội, nhưng là bơi lội năng lực không cường, này lại phải vào trong biển. Trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng, nhưng là thật tiến đến, mới biết rõ như cùng nàng nói. Này lại nàng thật đúng là như cá gặp nước. Cái khác không nói, liền nói thân này thân thể, tiến nhập trong nước, thế mà còn có thể tự do hô hấp. Thậm chí nàng muốn bơi tới chỗ nào, chỉ cần tay hơi động một chút, nước liền sẽ đem nàng đẩy đi qua. Như vậy tử, ngược lại là so với ở lục địa còn muốn bình ổn. Thậm chí tốc độ nhanh đến nhiều. Biết rõ điểm ấy sau Lạc Nhãn, tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Một bên duỗi ra chân, lĩnh lên tiểu xà, con mắt trực câu câu nhìn xem nó. Nhường ngươi biểu hiện thời gian tới. Tiểu xà lười nhác thứ thứ thân thể. Không thể không nói, đoạn này thời gian xuống tới, nó là ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi trải qua. Liền là trước đó muốn hỗ trợ, đều bị Lạc Nhạn cho kêu dừng. Này lại thật vất vả bị gọi vào. Thậm chí, vẫn là tại nó thích nhất trong nước. Đừng đề cập tiểu xà trong lòng có bao nhiêu nguyện ý. Thân thể trong nước từ từ lớn lên. Bất quá là thời gian nháy mắt. Thế mà đã khôi phục được lúc trước hình thể. Cái kia to lớn thân thể. Nhượng Lạc Nhạn cảm thán. Sau đó đứng ở nó đỉnh đầu. Cái này tiểu xà vốn chính là rắn nước. Này lại để nó hướng bên trong bơi đi. Nó tự nhiên không có ý kiến. Nói đến, Lạc Nhạn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là so với tiểu xà đến, vẫn là chậm một đoạn. Nó tốc độ rất nhanh, mà theo càng đi bên trong, những cái kia cá, dần dần xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chủ nhân, cẩn thận một chút, tiểu xà sứ răng nhếch miệng nhìn xem bốn phía thực nhân ngư. Mà thực nhân ngư khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, tự nhiên cũng là há mồm. Nhìn cái kia bộ dáng, là để mắt tới tiểu xà. Bất quá cũng là, cái này tiểu xà thân thể như thế khổng lồ. Ở những này thực nhân ngư trong mắt, không phải liền là to lớn đồ ăn sao? Lúc này không để mắt tới tiểu xà, lúc nào để mắt tới? Cho nên này lại, phía dưới thực nhân ngư, một mạch hướng tiểu xà phương hướng phóng đi. Nhìn xem như thế một đám đuổi theo thực nhân ngư. Lạc Nhạn đưa tay vỗ vỗ tiểu xà đầu, đem bọn nó dẫn dụ đi lên, tiến vào lưới điện. Tiểu xà gật đầu, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít thực nhân ngư. Nó mặc dù là không sợ, nhưng là nếu quả thật đụng vào, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Tiểu xà nghĩ đến, nhìn về phía cái kia xông tới thực nhân ngư, thân thể hơi động một chút, lên trên bơi đi, mà Lạc Nhạn thừa cơ rơi xuống một bên. Tránh né lên, nhìn xem tiểu xà sau lưng, cái kia lít nha lít nhít một đống cá, nhất vĩ chồng lên nhất vĩ, chồng ở cùng một chỗ, thế mà so với tiểu xà này lại khổng lồ thân thể, còn muốn lớn rất nhiều. Nếu quả thật bổ nhào vào tiểu xà trên người, dù là tiểu xà thân thể không thể phá vỡ, không chừng còn biết bị cắn xuyên, chân mày hơi nhíu lại, cái này đáng chết thực nhân ngư. Không có nghĩ đến số lượng như thế hố cha. Nếu quả thật tùy ý bọn hắn sinh trưởng, không bao lâu nữa, nó đến mức, sợ là không có một ngọn cỏ đi. Trong lòng Phong Hồi lộ truyền, lại nhìn đi thời điểm, những cái kia thực nhân ngư đã bị thanh đi hơn phân nửa. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, hướng đáy biển bơi đi. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cái kia phía dưới không công một mảnh. Lít nhà lít nhít trứng, xem ra rất là buồn nôn, mà ở những cái kia trứng bên cạnh, có mấy đuôi khổng lồ cá, ở bên cạnh diêu động cái đuôi, một bên thôn phệ, một bên đẻ trứng. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn chau mày, xem ra những này thực nhân ngư, sinh sôi đời sau tốc độ rất nhanh, bất quá là một chút thời gian, thế mà đã nhiều như vậy trứng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Trong tay lại là ngưng tụ băng, ở lớn nhất phần đuôi địa phương, bắt đầu hướng bên trong kết đông lạnh. Đương nhiên, cái này lớn nhất bên ngoài, còn có một cái chỗ tốt, kia liền là không có cá lớn, như vậy có lợi cho nàng động thủ, bởi vì ở những cái kia cá lớn đều không có kịp phản ứng thời điểm. Những này trứng, đã bị thanh trừ không ít, Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong tay động tác, lại là nửa điểm không chậm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.